Ván bài lật ngừa, chương 150, phần IS chương 12 phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 315, hội nghị quân sự ở Honolulu đánh giá toàn diện tình hình Nam Việt với những tin tức mập mờ về khả năng thêm quân Mỹ ở Nam Việt và ném bom Bắc Việt Trung. Lúc đó, nước Lào láng giềng trải qua cơn khủng hoảng mới. Tướng ấp hay cùng tướng Siho đảo chính, mưu toan lật đổ chính phủ liên hiệp của ông Hoàng Phô Ma, song vấp phải phản ứng mạnh của các lực lượng ủng hộ chính sách trung lập và của các cơ quan đại diện nước ngoài đóng ở Viêng Chăn. Ấp hay lại phải tuyên bố trung thành với ông Hoàng Phô Ma. Sự kiện nói trên nối tiếp sự kiện máy bay Mỹ và Nam Việt ném bom biên giới Lào Việt và bổ sung, trắng trợn hơn, bằng trận ném bom Khang Khay thủ đô của Perthét Lào, do chính không quân Mỹ thực hiện. Ý đồ Mỹ phá thế ổn định ở Lào theo chủ trương trung lập của Phô Ma, ngày mỗi công khai. Tất nhiên Perthét Lào không khoanh tay, Pak San bị quân Perthét Lào uy hiếp, cánh đồng chum thất thủ, Siêng Khoảng thất thủ. Địa bàn của Perthét Lào mở rộng, thủ tướng Phô Ma lên án phái hữu, lên án Mỹ và kêu gọi ba phái Lào gặp mặt để hòa giải. Mỹ đồng thời cũng đẩy quân đội Sài Gòn gây rối dọc biên giới Campuchia, một số cuộc đụng độ được ghi nhận và nhiệm vụ của tướng Huỳnh Văn Cao coi như thất bại. Dưới sức ép của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cử một phái đoàn điều tra về các va chạm Việt-Campuchia. Nhưng ông Hoàng Sihanouk từ chối. Ông tuyên bố, không cần một phái đoàn nào mới mà chỉ cần Ủy ban Quốc tế Giám sát và Kiểm soát đình chiến Đông Dương quy định trong Hiệp nghị Geneva 1954 hoạt động là đủ. Ngày 7, 6, 29 họ đạo Thiên Chúa Giáo Hố Nai cùng các họ đạo xóm mới, Bắc Hà, Bình An. Dương biểu ngữ tràn ngập đường phố số lượng ước 2 vạn. Đây là cuộc biểu dương quy mô lớn đầu tiên của giáo dân sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Điểm tụ hội là công trường Lam Sơn. Trong hàng mấy trăm khẩu hiệu, đáng chú ý khẩu hiệu lột mặt nạ bọn lợi dụng cách mạng đàn áp công giáo. Ngày 15, 6, vài vạn giáo dân biểu tình ở Huế với khẩu hiệu na ná như Sài Gòn. Tổng thống Johnson và đơn thuốc cho con bệnh Việt Nam. Financial Affair Helen Fanfani, Sài Gòn, đầu tháng 7. Nhà Trắng có vẻ từ do dự đã nghiêng về một thử nghiệm khác cho sự tìm chiến thắng ở Nam Việt. Những hoạt động ngoại vi Nam Việt cho thấy Tổng thống Johnson xếp trung hàng, nếu không đường hoàng thì cũng rón rén với thế lực được dư luận Mỹ gọi là diều hâu, nhân danh cho tất cả kể luôn Chúa. Một lần nữa, Bộ Ngoại giao, được Phố Uôn yểm trợ, đã đánh bại chiến lược của Ngũ Giác Đài. Không chờ đợi quân lực Việt Nam Cộng Hòa trưởng thành mà chính người Mỹ gánh vác mọi diễn tiến ở Nam Việt dù cái giá như thế nào. Bom Mỹ rơi trên đất Lào, bom Mỹ sẽ rơi trên đất Campuchia, cả hai quốc gia đều theo thuyết trung lập. Tính logic dẫn người ta đến một viễn cảnh gần gũi hơn, bom Mỹ không từ chối rơi trên lãnh thổ Bắc Việt. Tình hình phơi bày hàng ngày ở Nam Việt củng cố tính toán của Tổng thống Mỹ, khó lòng hy vọng ở sức mạnh chống cộng của các phe cánh chính trị, còn lâu mới gọi được là đảng nếu thiếu đô la Mỹ làm chất keo dính số chính khách mà quá khứ từng người đã lau chùi mấy cũng chẳng bốc lên mùi hấp dẫn, dân chúng Nam Việt đã chán chê và nghi kỵ, khó lòng hy vọng ở các tướng và đội quân do Mỹ trang bị từ đầu đến chân, bận tâm dành chỗ ngồi và ngân khoản hơn đánh giặc. Chưa bao giờ Sài Gòn đậm đặc những mâu thuẫn đan chéo như hiện nay. Một mặt người ta phải tỏ ra cách mạng triệt đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sắc luật lấy ngày 1/11 làm ngày quốc khánh và với một loạt bản án lạc lõng và quái dị, bắn Ngô Đình Cẩn và một chùm mật vụ khác ở Huế, xử tù Dương Văn Hiếu không tên tuổi, đồng thời hạ án Đặng Sĩ, nổi tiếng hơn, xử Chiếu Lệ Tổng cục trưởng tình báo Nguyễn Văn Y, giới ngoại giao và báo chí cười mỉa, lẽ ra phải xử chính tướng Nguyễn Khánh, nếu không phải đại sứ Cabot Lodge và cao hơn nữa, các tổng thống Mỹ từ năm 1954 đến nay. Phật giáo được thỏa mãn, đoàn tuyên úy chính thức thành lập trong quân đội. Nhưng người ta hỏi, mấy người theo đạo Phật thật sự vui mừng về việc một số tu sĩ thuộc tôn giáo đeo quân hàm và dấn sâu vào việc sát sinh mà đạo Phật cấm kỵ. Công giáo bực tức nổ liền mấy cuộc biểu tình và chính phủ của tướng Khánh ve vãn. Tướng Khánh giải tán hội đồng nhân sĩ và ra sắc luật lập quốc hội lập hiến trò chơi dân chủ như trò cốt bát của trẻ con. Sài Gòn đã có 7 đảng chính trị hoạt động, 15 đảng được cấp giấy phép và còn 16 đơn xin phép, tổng cộng 38. Số đảng mọc như nấm này ngang với số báo hàng ngày và tất nhiên người ta phải đăng trên mục giao vặt đảng X cần bao nhiêu đảng viên, ai đăng ký sẽ được một ổ bánh mù kẹp thịt nguội. Chiến trường không chơi trò cốt bát, Việt Cộng tấn công mạnh, xe lừa quân sự bị giật mìn, huyện lỵ bị pháp kích, hàng không mẫu hạm Mỹ bị đánh thủng, quân đội Nam Việt bị phục kích liên miên, ấp chiến lược dã hàng mãnh, những trận đụng độ quy mô lớn, phi cơ Nam Việt xuất kích ồ ạt, an ninh suy sụp. Khi tôi viết bài báo này, một tiền đồn quan trọng trên cao nguyên Trung phần lọt vào tay Việt Cộng, với thương vong công bố chính thức của Sài Gòn bao giờ nhà báo chúng tôi cũng tính xác suất theo cách riêng của mình, giảm một nửa thương vong của Việt Cộng và nhân gấp đôi thương vong của Việt Nam Cộng Hòa 45 chết, 27 bị thương, có 2 Mỹ. Vài ngày sau, một tiền đồn khác ở Thừa Thiên bị hạ thương vong của Việt Nam Cộng Hòa lên đến 58 chết, trong đó có một Mỹ và một Úc. Ngay tại Sài Gòn, như các báo đưa tin, Bộ trưởng McNamara bị mưu sát. Một trong hai thanh niên bị bắt đã hiên ngang nhận sứ mệnh trừng phạt kẻ gây chết chóc cho dân tộc Việt Nam. Và, sự thể còn đáng lo ngại hơn nhiều, một cuộc xung đột đẫm máu không diễn ra ở chiến trường mà tại thủ đô và giữa những người có lẽ không hề có mối quan hệ với Việt Cộng. Toán giáo dân Thiên Chúa từ nơi nào đó ụp đến một trường dạy nghề cách chợ Bến Thành vài trăm mét hành hung. Trường này không phải thuộc Phật giáo. Số tấn công đập của chai bia làm khí và rất không may cho họ, họ phải chọi với hàng nghìn học sinh có đủ dụng cụ đề kháng trong tay, búa kềm, mỏ lết, thanh sắt. Cảnh sát can thiệp trễ chàng, máu nhuộm cả một đoạn đường. Lý do của cuộc tấn công vẫn chưa sáng tỏ. Hình như học sinh của trường dạy nghề này trường rất cổ. Là nòng cốt của bộ phận chống lại tướng Khánh trong tổ chức sinh viên và học sinh. Thế thì không hẳn giáo dân cuồng tín này chủ mưu trả thù cho ông Diệm. Ai giật dây, đúng tính chất hơn, ai chi tiền cho họ? Thật là câu hỏi hóc hiểm, trừ đại sứ quân Mỹ, không đâu có câu trả lời thỏa đáng. James Killen được chính phủ Mỹ bổ làm giám đốc viện trợ Mỹ ở Nam Việt. Máy tính điện tử mà ông sẽ sử dụng đòi nhiều hàng đơn vị chắc chắn con số lên mức tỷ đô la. Mỹ tình nguyện đưa cả hai chân xuống bãi lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn thuốc của Tổng thống Johnson đồng nghĩa cả con bệnh lẫn thầy thuốc cùng chịu chung một hậu quả. Viết thêm, tôi chưa gửi bài báo thì được tin tướng Taylor đến Sài Gòn lần này với tư cách đại sứ. Một đại sứ là tướng, ngôi sao sáng nhất của giới quân sự Mỹ và một tư lệnh nuôi nấng mơ ước thành MacArthur bản giao hưởng từ nay không thể đổ cho sự thiếu hài hòa giữa các nhạc công chủ yếu. Cũng lần đầu tiên, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông U Thần công khai lên tiếng về vấn đề Việt Nam, ông đề nghị triệu tập lại hội nghị Geneva. Tất nhiên, ai cũng biết nội ngày mai, chính phủ Mỹ, Anh và Việt Nam Cộng Hòa sẽ phản đối ông U Thần. Với Tổng thống Johnson, phải cho cả Đông Nam Á thấy thế nào là cơn thịnh nộ của Mỹ, HF9/7/64, bức thư theo đường bưu điện đặt cho Luân và Dung một bài toán từ khi nhận nhiệm vụ họ chưa phải giải đáp bao giờ. Một thế lực nào đó một, siêu thế lực khống chế vợ chồng Luân, nói trắng ra, buộc vợ chồng Luân trở thành nhân viên tình báo chuyên nghiệp ở đây, hẳn là của Mỹ. Luân ngồi thử rất lâu, Dung cũng vậy, cả hai rất yêu con, nhưng, sinh mệnh con và sinh mệnh chính trị cùng lúc đặt lên đòn cân. Dung không khóc, cô cố dằn và một lúc chính cô thấy rằng khóc là vô lý, chẳng những rối tâm trí Luân mà trước hết không cho phép cô đủ sáng suốt phân tích sự việc. Còn chúng ta ít có khả năng bị hại, Dung nêu suy nghĩ của mình, đúng, Luân đồng tình, vấn đề là chúng ta phải đóng vai trò như thế nào. Vai trò đó gần với trách nhiệm của chúng ta, Dung nói thêm. Em có lý, Luân gọi điện, Saroyan cầm máy và sau đó trao cho John Step. Tôi vừa nhận được thư nặc danh liên quan đến con tôi. Thế à, giọng John Step ngạc nhiên rất thành thực, hình như ông ta ấy thông báo với Saroyan. Tôi muốn tướng quân cho xin số điện thoại của ông John Hinh. Đại tá nghi ngờ John Hinh, không phải nghi ngờ mà quả quyết, nội dung bức thư nói gì, bảo nhà tôi chấp nhận cung cấp tin của Việt Cộng. Sao lại thế, thôi được số máy của ông ta đây. Cảm ơn tướng quân, Dung ngăn Luân, anh khoan gọi cho John Hinh, cô tìm trong danh bạ điện thoại đặc biệt, anh để máy cho em, Dung gọi, nói tiếng Anh, hello, tôi xin được nói chuyện với ngài William Potter, vâng, tôi ở Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia, xin chào ngài, tôi là Hoàng Thị Thùy Dung, Giám đốc Nha Công vụ Tổng Nha. Cảm ơn ngài, tôi đã có tin báo về cháu, tôi nghĩ là một trò kém thông minh, không, vợ chồng tôi không bao giờ cho rằng ngài liên can đến vụ này. Tôi chỉ báo để nếu có ai đó trao đổi với ngài về con chúng tôi và cả chúng tôi nữa thì ngài không ngạc nhiên. Vâng, tôi sẽ nói rõ với ngài sau. Cảm ơn ngài, Dung cắt máy và trao cho Luân. Luân cầm luôn tay vợ, hôn lên. Em tôi thông minh lắm. Luân quay máy, giọng John Hinh đầu máy kia. Y cũng nói tiếng Anh. William đấy hả? Không, một người khác. Luân nói tiếng Anh, tại sao ông biết số điện thoại của tôi? Chính ngài Potter cung cấp. Ồ, lạ thật, ông là ai? Tôi đi vào vấn đề, ông nên chấm dứt trò chơi ngu xuẩn bằng cách dùng con để uy hiếp cha mẹ. Thế ông là, Luân không trả lời, nói luôn, ông dùng ly cai với phương pháp quen thuộc của hắn. Tôi, vợ tôi sẵn sàng cùng ông bàn nghiêm chỉnh, nhưng không phải theo lối đặt dệt Chicago ấy. Hãy tỏ ra là người lớn và bàn việc người lớn. Đầu dây kia im lặng một lúc nhưng nghe có tiếng máy quay. Luân đoán John Hinh gọi William Potter. Ok, John Hinh trở lại nói chuyện với Luân. Tôi sẽ gặp ông và bà. Đúng, nên cư xử như người lớn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao, con của ông bà vẫn bình yên, nếu tôi không lầm, không sụt cân. Còn Ly Kai ông đã biết tùy ông xử lý, tôi không can thiệp. Con của ông bà sẽ về nhà trễ nhất là nửa giờ nữa. Còn người của tôi ở bưu điện, ông yên tâm, đó là người của ông. Chúng ta không chơi theo luật rừng. Bravo, gần như tôi không cần gặp ông và bà, chúng ta hiểu nhau hơn mức tôi mong. Nói thế tôi sẽ gặp, xin lỗi ông, và có lẽ cũng không cần phải nói quá kỹ về sự việc với William Potter hoặc John Stepp. Đồng ý, xin ông bà đốt cho tờ giấy kém thông minh ấy. Cách chương.